Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 325, Trung Cực Truyền Thừa. Ngay tại nhìn chung quanh, Diệp Hàn đột nhiên phát hiện một bóng người lơ lửng ở trước mặt mình. Diệp Hàn trong lòng giật mình, lập tức ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp một cái khuôn mặt tôn quý, khí độ phi phàm trung niên nam tử, chính mỉm cười nhìn chính mình. Chỉ là trung niên nam tử này thân hình vô cùng là hư ảo, thật giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ biến mất một dạng. Nhìn đến cái này hư huyễn bóng người, Diệp Hàn lập tức biết nam tử trung niên này hẳn là linh hồn thể. Đối với cái này sương mù mông lung địa phương đột nhiên xuất hiện một cái linh hồn thể, Diệp Hàn trong lòng lập tức cảnh giác lên. Hắn nhưng là biết, một số cường đại linh hồn thể ưa thích đoạt xá. Nếu là mình bị cái này cái linh hồn thể đoạt xá, vậy liền hỏng bét. Vậy tôn quý nam tử hiển nhiên nhìn ra Diệp Hàn cảnh giác. Hắn khẽ cười nói, tiểu gia hỏa, không cần sợ, ta ở chỗ này chờ ngươi 1000 năm, có thể sẽ không tổn thương ngươi. Thấy đối phương nói như vậy, Diệp Hàn cũng thu hồi trên mặt vẻ cảnh giác. Nếu như đối phương thật muốn thương tổn tới mình, cũng sẽ không đợi đến cái này thời điểm. Nghĩ tới đây, Diệp Hàn liền vội cung kính nói, tiền bối, xin hỏi đây chính là Đan Vương Tháp tầng thứ 7. Tiền bối lại là người phương nào? Không sai, nơi này chính là Đan Vương Tháp tầng 7. Mà ta, cũng là có thể cho ngươi trung cực ảo nghĩa người. Ngươi có thể gọi ta lễ tôn, cũng có thể gọi ta lão tháp chủ. Bởi vì đan tháp là ta một tay sáng tạo. Trung niên nam tử chậm rãi nói ra. Thế mà cái này vô cùng đơn giản một câu, lại làm cho Diệp Hàn trong lòng rung mạnh. Nơi này là tầng thứ 7 hắn đã đoán được, nhưng là vừa tiến vào tầng thứ 7 liền có thể tiếp nhận trung cực ảo nghĩa. Hiển nhiên vượt qua hắn dự liệu, chẳng lẽ không dùng thông qua cái gì khảo nghiệm sao? Thế mà để Diệp Hàn càng thêm chấn kinh là, trước mắt cái này tự xưng là lễ tôn, trên thân tựa hồ có một loại bẩm sinh khí chất cao quý tôn quý nam tử, lại chính là đan tháp người sáng lập, lão tháp chủ. Tại sao là ta? Cổ Vũ cùng Mộc Thanh Thanh đâu? Bọn họ đã tới qua. Diệp Hàn rất nhanh liền tiếp nhận thân phận đối phương. Ngươi nói là hai người khác à? Bọn họ còn tại tầng thứ 6 cây cột bên trong. Chỗ lấy là ngươi, là bởi vì ngươi đến nơi trước tiên nơi này. Tiểu gia hỏa, không dùng nghi hoặc, cũng không cần hoài nghi chính mình. Tại ngươi lựa chọn cái thứ 3 cây cột thời điểm, thì đã định trước ngươi lại là cái kia tiếp nhận trung cực ảo nghĩa người. Hai người khác lòng có e ngại, bọn họ không tin mình có thể lĩnh ngộ ra hoang mộc hai đạo chân lý, cho nên lựa chọn có sẵn kinh thư. Ta ở chỗ này chờ hơn 1000 năm, như thế nào lại đem trung cực ảo nghĩa giao cho tâm thấy sợ hãi người đâu? Mà ngươi thông qua chính mình cảm ngộ, không chỉ có lĩnh ngộ được hoang mộc hai đạo tinh túy, còn tự sáng tạo đại diễn sinh thuật. So sánh với hai người kia, ngươi mới là trung cực ảo nghĩa tốt nhất người thừa kế. Nghe đến lễ tôn lời nói, Diệp Hàn trong lòng không sai, chỉ là hắn có chút im lặng. Hắn chỗ lấy lựa chọn cái thứ 3 cây cột, là bởi vì hắn căn bản không có lựa chọn khác. Như là Mộc Thanh Thanh lúc đó đem đại mộc kinh nhường cho hắn, hắn nói không chừng thì lựa chọn cái thứ 2 cây cột. Tiểu gia hỏa, ngươi bây giờ cần phải minh bạch a. Nếu như không có nghi vấn, ta thì muốn nói với ngươi nói chuyện trung cực ảo nghĩa sự tình. Ta thời gian không nhiều, lễ tôn chậm rãi nói ra. Chỉ là thân hình hắn tựa hồ lại mơ hồ một số. Diệp Hàn biết đối phương là linh hồn thể, mà lại là loại kia sắp tiêu tán linh hồn thể. Nhìn đến đối phương ở chỗ này chờ 1000 năm, cũng là đang đợi cái kia có thể tiếp nhận trung cực ảo nghĩa người. Nghĩ tới đây, Diệp Hàn lập tức thu hồi trong lòng chấn kinh, sắc mặt cũng biến thành trịnh trọng lên. Tiểu gia hỏa, tiếp xuống tới ta muốn nói với ngươi, ngươi nhưng muốn nghe kỹ, bởi vì ta nói mỗi câu lời nói đều là trung cực ảo nghĩa. Tốt, tiền bối thỉnh giảng. Ngươi cũng đã biết Đan Vương Tháp cùng 4 tiểu đan tháp vì sao lại bồi dưỡng hoang đan sư sao? Lễ tôn cũng không có nói thẳng ra trung cực ảo nghĩa, mà chính là hỏi trước một vấn đề. Tại sao muốn bồi dưỡng Hoàng Đan Sư? Diệp Hàn nhìn lấy Lễ Tôn. Liên quan tới vấn đề này, hắn cũng rất muốn biết. Đan Tháp tốn sức tâm tư bồi dưỡng Đan Sư. Đến cùng là vì cái gì? Vãn bối cũng trăm bề khó lường giải. Còn mời Lão Tháp chủ giải hoặc. Diệp Hàn thành thật trả lời nói. Bởi vì đây là một cái bị nguyền rủa thế giới. Bị nguyền rủa thế giới. Không sai. Có lẽ không lâu sau, trên phiến đại lục này liền sẽ nghênh đón hắn man hoang thời đại. Mà cho đến lúc đó, toàn bộ tinh hà đại lục đều sẽ biến thành một mảnh hoang vu. Hoang nguyên tố hoành hành giống như ngày tận thế đồng dạng. Để vô số người tu vi đình trệ, thọ mệnh chợt giảm, theo hoang nguyên tố khuếch tán. Vô số người đem rơi vào tuyệt cảnh. Mà cho đến lúc đó, các ngươi, cũng chính là theo đan tháp đi tới Hoang Đan Sư, sẽ là cái này thế giới cây cỏ cứu mạng. Lễ Tôn trịnh trọng nói. Cái kia ngưng trọng ngữ khí để Diệp Hàn căn bản là không có cách đi hoài nghi những lời này thật giả. Bởi vì những lời này quá làm người nghe kinh sợ. Hắn dĩ nhiên minh bạch Đan Vương Tháp bồi dưỡng Hoang Đan Sư mục đích. Hắn thậm chí cũng đã lý giải Đan Vương Tháp mỗi một tầng bên trong thiết lập ý nghĩa chỗ. Nhưng hắn không thể tin tưởng chính mình nghe đến hết thảy. Mảnh thế giới này bị nguyền rủa. Bị người nào nguyền rủa? Vì cái gì cái này tự xưng là Lễ Tôn người có thể biết đây hết thảy? Còn vì tinh hà đại lục sáng lập đan tháp. Để đan tháp không có tiếng tăm gì trợ giúp tinh hà đại lục không ngừng bồi dưỡng có thể cứu vãn thế. Giới Hoang Đan Sư. Thế nhưng là trên phiến đại lục này rõ ràng là một mảnh thịnh thế a. Nơi nào sẽ có cái gì man hoang thời đại? Lão tháp chủ, ngươi lại là làm sao biết đây hết thảy? Nếu như lời ngươi nói đều là thật, vậy ngươi vì cái gì không tự mình đi nói cho thế nhân đâu? Tuy nhiên Diệp Hàn minh bạch đan tháp tồn tại ý nghĩa. Nhưng trên thực tế hắn lại càng thêm nghi hoặc. Hắn thực sự nghĩ mãi mà không rõ chính mình vị trí trên phiến đại lục này làm sao có thể sẽ bị nguyền rủa. Mà tất cả mọi người không biết tình huống dưới. Lại chỉ có cái này lão tháp chủ biết. Đồng thời còn đem cái này có lẽ có bí mật làm thành trung cực ảo nghĩa phong ấn tại cái này đan. Vương tháp tầng thứ 7. Giờ khắc này, Diệp Hàn cảm giác mình rơi vào một cái càng lớn bí ẩn bên trong. Hắn cấp thiết nghĩ muốn biết. Lão tháp chủ là làm sao biết đây hết thảy. Mà lại vì cái gì không trực tiếp nói cho thế nhân. Lại chỉ nói với chính mình. Diệp Hàn vấn đề lại làm cho Lễ Tôn hơi hơi thở dài. Tiểu gia hỏa, ngươi hẳn phải biết ta cũng không phải thật sự là lão tháp chủ. Ta chỉ là lão tháp chủ lúc trước rời đi trên phiến đại lục này lúc lưu lại một sợi tàn hồn mà thôi. Mà tên của ta Lễ Tôn cũng là lão tháp chủ vì ta lên. Hắn không có nói cho ta hắn là làm sao biết đây hết thảy. Hắn chỉ là để cho ta ở chỗ này chờ một người. Sau đó đem bí mật này nói cho hắn biết. Đến mức lão tháp chủ là làm sao biết đây hết thảy. Chỉ sợ chỉ có hắn tự mình biết. Nhưng là ta khuyên ngươi tốt nhất chớ nói ra ngoài. Bởi vì nó rất có thể sẽ gây nên mọi người khủng hoảng. Một khi gây nên toàn bộ đại lục khủng hoảng. Có lẽ không cần chờ đến man hoang thời đại mang đến. Thế nhân liền sẽ tự chịu diệt vong. Gặp Diệp Hàn y nguyên một bộ hồ đồ bộ dáng. Lễ Tôn tiếp tục nói. Thịnh thế. Có lẽ chỉ là biểu tượng. Trên phiến đại lục này còn có rất nhiều ngươi không biết sự tình. Ta tin tưởng ta bản tôn không có sai. Ngươi chỉ cần biết rằng. Làm man hoang thời đại thật tiến đến thời điểm. Các ngươi những thứ này hoang đan sư liền có thể phát huy được tác dụng. Các loại cho đến lúc đó. Chỉ có hoang đan sư mới có thể luyện chế ra đan dược. Cũng chỉ có cho đến lúc đó. Mọi người mới có thể lý giải. Đan tháp hiện tại ngay tại làm là một kiện cỡ nào vĩ đại sự tình. Tốt tiểu gia hỏa, ngươi còn có nghi vấn gì không? Ta trèo trống không bao lâu. Lễ Tôn thân thể càng ngày càng hư huyễn. Trên mặt hắn lộ ra một tia không muốn. Diệp Hàn biết đối phương rất có thể sẽ biến mất. Nhưng là hắn còn có một bụng vấn đề. Gặp thân thể đối phương càng ngày càng hư huyễn. Diệp Hàn liền vội vàng hỏi. Lễ Tôn. Cái kia lão tháp chủ tại sao muốn đem sự kiện này nói cho ta? Ta lại nên làm như thế nào? hắn lúc gần đi có hay không nói như thế nào giải trừ nguyền rủa, ngăn cản man hoang đến. Ha ha, tiểu gia hỏa, ngươi không hổ là lão tháp chủ phải đợi ngươi. Man hoang thời đại không phải là không thể được ngăn cản, nhưng là muốn ngăn cản man hoang mang đến, chỉ có thể dựa vào chính ngươi. Có lẽ có một ngày, ngươi thật có thể giải trừ nguyền rủa, ngăn cản man hoang. Ta muốn đây cũng là lão tháp chủ vì sao lại lựa chọn đem sự kiện này nói cho ngươi nguyên nhân a. Mặc kệ như thế nào, ngươi là một cái duy nhất biết chân tướng người. Cho nên, ngươi làm ra hết thảy đều đem quyết định trên phiến đại lục này vận mệnh. Hết thảy đều sẽ bởi vì ngươi mà thay đổi. Thật sự là hố cha a. Nói với chính mình bí mật này, lại không nói với chính mình làm sao phá giải. Diệp Hàn trong lòng đã vô lực đi tính toán những thứ này. Hắn nhìn lấy cái kia càng hư huyễn bóng người, vội vàng hỏi, lễ tôn, ta còn có một vấn đề cuối cùng. Thông Thiên Trúc đến cùng dùng làm gì? Thông Thiên Trúc, ha ha, ý trời à, thiên ý, ta nguyên bản còn tại lo lắng ngươi được đến trung cực ảo nghĩa về sau có thể hay không lọt vào thế nhân truy sát. Nhưng là đã ngươi đã được đến Thông Thiên Trúc nhận chủ, nói rõ ngươi chính là đan tháp tân chủ nhân. Đan Vương Tháp cùng bốn tiểu đan tháp đều đem nghe ngươi hiệu lệnh. Bởi vì Thông Thiên Trúc cũng là lão tháp chủ lưu lại dùng cho vì đan tháp tìm kiếm tân chủ nhân tín vật, vô luận là ai, chỉ cần bị Thông Thiên Trúc nhận chủ, hắn đem không hề nghi ngờ trở thành lão tháp chủ người thừa kế, cũng chính là đan tháp tân chủ nhân. Tốt tiểu gia hỏa, giải trừ nguyền rủa, bảo trì thế giới yên ổn nhiệm vụ thì giao cho ngươi. Những sương mù này vốn là lão tháp chủ vì ta cái này tia hồn phách mà lưu lại tiên linh khí. Còn lại những thứ này, thì tặng cho ngươi a. Coi như là lão tháp chủ lưu cho ngươi một trận tạo hóa tốt. Không cần lo lắng người khác hội tới nơi này. Trung cực ảo nghĩa đã bị ngươi truyền thừa. Cái này tầng thứ 7 không gian từ nay về sau thì chỉ thuộc về ngươi một người. Mà cái không gian này gọi tháp chủ không gian, là một cái không gian bảo vật. Bên trong thiên địa pháp tắc cùng ngoại giới liên thông. Người ở bên trong đã có thể tu luyện, cũng có thể sinh tồn. Cùng ngoại giới đồng thời không khác biệt. Một khi ta biến mất, nó thì sẽ tự động nhận ngươi làm chủ nhân. Tốt, tiểu gia hỏa, trung cực ảo nghĩa tức là trung cực truyền thừa. Hy vọng ngươi không muốn bại lộ hôm nay ngươi biết hết thảy cùng được đến hết thảy. Bằng không cho dù ngươi là đan vương tháp tân chủ nhân, cũng vô pháp ngăn cản thế nhân tham lam. Chấm ngoặc kép, theo đạo thanh âm này im bặt mà dừng. Cái kia mảnh hư huyễn linh hồn cũng rốt cục biến mất vô ảnh vô tung. Mà theo lễ tôn biến mất, chung quanh trắng xóa vũ khí tựa hồ mất đi một loại nào đó trói buộc một dạng. Bỗng nhiên hướng về Diệp Hàn vọt tới, mà khi cảm nhận được cái kia trong sương mù ẩn chứa cường đại linh khí lúc, Diệp Hàn nhịn không được hét dài một tiếng, đây không phải linh khí. Diệp Hàn bên trong kinh hãi nói, làm một tia vũ khí ở trong cơ thể mình tiến hành một cái tiểu chu thiên cùng đại chu thiên vận. Chuyển về sau, Diệp Hàn cảm giác được chính mình linh đan tầng 7 tu vi lại có chỗ buông lỏng. Cái này khiến hắn trừng to mắt. Làm sao có thể, đã bị chính mình trì hoãn thật lâu tu vi, làm sao lại nhanh như vậy liền muốn đột phá đến linh đan 8 tầng. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.